Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1331, quỷ đạo Bách Phù. 2. Hay sao ác linh, thương lượng đám người trên mặt đột nhiên biến sắc, ánh mắt kinh hãi không thôi nhìn về phía nam tử kia. Mặc dù truyền thuyết cái này âm phong quật bên trong có hai sao ác linh tồn tại, nhưng là chưa từng có ai từng thấy, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này cùng nhân loại không khác nhau chút nào nam tử, lại chính là hai sao ác linh. Bình thường hai sao ác linh có thể khai linh trí trong một vạn không có một, bọn họ có, chỉ là bản năng thôn phệ. Đối với dạng này hai sao ác linh, Vô Trần thật đúng là không có biện pháp nào. Bởi vì bọn họ chỉ có bản năng giết chóc, nhưng là ngay cả Vô Trần cũng không nghĩ đến, cái này quỷ vương động bên trong hai sao ác linh cư nhiên đản sinh linh trí. Nam tử cũng không có phủ nhận, mà chỉ nói, trên người ngươi có cổ để cho ta vô cùng kiêng kỵ khí tức. Thật Diệp Viễn cũng 10 phần ngoài ý muốn, hắn cũng cho rằng ác linh đều là loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, hung thần ác sát, không nghĩ tới hai sao ác linh dĩ nhiên là bộ dáng này. Hơn nữa, đối phương nhận biết tựa hồ 10 phần nhạy cảm. Thương lượng con người đột nhiên co lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn quả thực không thể tin được, hai sao ác linh thế mà lại nói ra lời như vậy tới. Có thể nói, hai sao ác linh nếu như muốn giết bọn hắn, chỉ cần nhúc nhích ngón tay đã đủ, nhưng mà đối mặt chỉ có động huyền sơ kỳ Diệp Viễn, hắn thật không ngờ kiêng kỵ. Diệp Viễn cười nói, hai sao trung kỳ, thực lực không tệ, không nghĩ tới ngươi linh trí có thể mở ra đến loại trình độ này. Ngược lại là thiếu ta một phen tay chân. Thương lượng ở một bên nghe được hết hồn, hận không thể nhấc chân chạy. Cái này Diệp Viễn thật ngông cuồng, đó là hai sao ác linh a. Diệp Viễn cư nhiên dám nói thế với. Chờ chút, hai sao trung kỳ, thương lượng cảm thấy lộn xộn không gì sánh được. Này cũng chuyện gì a? Động huyền cảnh giới một cái cảnh giới nhỏ chính là nhất trọng thiên. Cái kia khuy thiên cảnh giới tự nhiên càng phải như vậy. Sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch lớn hơn, còn có, Diệp Viễn là làm sao thấy được, đối phương là hai sao ác linh, lượng tin tức quá lớn, huynh đệ bọn họ 5 người đều cảm giác có chút tiêu hóa không. Nam tử lại nói, ngươi nào biết, ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi, quá yếu. Diệp Viễn cười nói, nếu là ngươi linh trí chưa mở, vậy cũng thôi. Người ta tự nhiên không thiếu mấy lần ác chiến, nhưng là ngươi tất nhiên linh trí đã mở, vậy thì sẽ không đối bổn thiếu xuất thủ. Diệp Viễn nói 10 phần khẳng định, căn bản là không có bả nam tử uy hiếp để ở trong lòng. Hắn dám nói thế với, tự nhiên là bởi vì có Vô Trần tôn đại thần này tại. Thiên tôn linh bảo cường đại, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Vô Trần hiện tại hổ xuống đồng bằng, thế nhưng đối phương muốn giết chết Diệp Viễn, sợ rằng thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Nam tử cười nói, các hạ không khỏi quá tự tin. Ta giết ngươi, bất quá một cái nhấc tay. Dứt lời, một cổ đáng sợ âm khí đột nhiên thả ra, vững vàng đem Diệp Viễn phong tỏa lại. Chỉ là, Diệp Viễn không có cảm thấy thế nào. Thương lượng 5 người hầu như đã đông cứng, bọn họ bi ai phát hiện, chính mình liền một đầu ngón tay đều không động đậy, cái này hai sao ác linh còn không có xuất thủ, bọn họ gục hạ, một cổ như có như không khí tức, đem Diệp Viễn bao phủ lại, âm phong đến Diệp Viễn trước mắt, tự động tách ra, hướng về hai bên thổi qua đi, nam tử con ngươi co rụt lại, lúc này mới xác định, Diệp Viễn xác thực không đơn giản. Diệp Viễn cười nhạt nói, không được làm loại này can đảm thăm dò, vô dụng, bổn thiếu cho ngươi một cái cơ hội, ký kết thiên đạo khế ước, phụng ta làm chủ, bổn thiếu tiễn ngươi một trận tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đi tới thường lượng 5 người trước mặt, đưa ra một ngón tay ở tại bọn hắn 5 cái trên trán nhẹ nhàng gõ một chút. Một cổ nhàn nhạt hồn lực ba động từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Trong nháy mắt, truyền khắp bọn họ 5 cái toàn thân, 5 người toàn thân chấn động, loại kia đông lạnh đến trong xương cảm giác cứng ngắc, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Bất quá, bọn họ khiếp sợ không phải cái này, mà là Diệp Viễn nói chuyện. Lời này quá mức thạch phá kinh thiên, thế cho nên 5 người mặc dù có thể nhúc nhích, vẫn như trước há to mồm, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Diệp Viễn. Hắn mới vừa nói cái gì kia mà, để cho một cái khai linh trí 2 sao ác linh phụng hắn làm chủ. Đại nhân hắn, không phải là uống nhầm thuốc a? Nam tử cũng là sửng sờ, chợt bật cười nói, thực sự là chê cười. Một cái động huyền sơ kỳ thiếu niên, lại dám thả loại này quyết từ. Các hạ, chẳng lẽ là đang gây hấn với ta Tuyến sao? Võ giả thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, nói lời này đi ra chính là đại bất kính, chỉ sợ bọn họ không oán không cừu. Chỉ dựa vào câu nói này, đối phương thì có đủ lý do sát nhân. Diệp Viễn chỉ là cười cười, bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, trên hư không vẻ cái gì, thường lượng đám người không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết Diệp Viễn đang lộng cái gì mê hoặc. Nhìn qua, như là một ít phù hiệu, hắn không khỏi tò mò hướng nam tử phương hướng nhìn lại. Phát hiện nam tử biểu hiện trên mặt, chính từ khinh thường biến thành kinh ngạc, cuối cùng mới là mừng như điên. Bọn họ thế mới biết, Diệp Viễn bức tranh những thứ này không hiểu lắm phù hiệu. Rất không tầm thường, quỷ đạo bách phù, ngươi bức tranh là quỷ đạo bách phù. Nam tử trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Diệp Viễn cười nói, ha ha, xem ra ngươi biết quỷ đạo bách phù, ngược lại là thiếu bổn thiếu một phen lời lẽ. Nam tử toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói, ngươi, một mình ngươi loại, làm sao có thể hội quỷ đạo bách phù? Diệp Viễn thản nhiên nói, bổn thiếu là thế nào hội, cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ nói, có nguyện ý hay không đi theo bổn thiếu là được, không nên động cái gì ý đồ xấu. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nam tử ánh mắt chút ngưng, trên mặt hiện ra vẻ giằng co. Diệp Viễn cảnh cáo, để cho hắn trở nên 10 phần quấn quýt. Đối với ác linh mà nói, bọn họ có thể ký sinh tại võ giả bên trong thân thể, tương đương với đoạt xá, rồi lại không giống với đoạt xá, bởi vì bọn họ là độc lập cá thể, không cần sống nhờ vào nhau thân thể sinh tồn. Diệp Viễn nói ý đồ xấu, thật chỉ chính là cái này. Hắn vừa rồi trước tiên hiện lên, thật là cái ý niệm này. Thế nhưng Diệp Viễn, nhưng là đưa hắn huyễn tưởng đánh chúng vỡ nát. Nếu như là người khác, hắn hội không chút do dự địa mà đoạt xá, đồng thời mạnh mẽ cướp đoạt đối phương ký ức. Nhưng là Diệp Viễn, không giống bình thường. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn liền cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Chấn hồn châu mơ hồ để lộ ra tới khí tức, để cho hắn kiêng dè không thôi. Một bên, thường lượng 5 người liền cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi lấy nam tử lựa chọn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn buổi nói chuyện, vậy mà thật muốn thu phục một con 2 sao ác linh. Chí ít, đối phương là động tâm. Vị đại nhân này, thực sự là càng ngày càng thần bí. Hắn đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Đan đạo thực lực vô cùng đáng sợ, tu vi võ đạo thâm bất khả chắc, hiện tại lại muốn thu phục một con 2 sao ác linh. Thương lượng cảm thấy, thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Hôm nay chứng kiến hết thảy, quả thực so với hắn cả đời trải qua cộng lại đều đặc sắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nam tử biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, Diệp Viễn cũng không thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ đợi đối phương hồi đáp. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, đối phương nhất định không đỡ được quỷ đạo bách phù mê hoặc. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Rốt cục, nam tử mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.